Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1159, chương 1160, Thiên Hồ nhất tộc đầu nhập vào. Tần Đình suy tư một lát, quay người nhìn qua bên người đứng hầu lấy một vị trung niên mỹ phụ. Thấp giọng cười nói, kể từ đó, liền muốn xem các ngươi. Trước mặt hắn vị này trung niên mỹ phụ tên là Bạch Phong Hà. Chính là hôm nay Hồ nhất tộc tộc trưởng. Từ khi Bạch Tuyết Phi đi theo Tần Đình tiến về thần giới về sau, Thiên Hồ nhất tộc tộc trưởng cũng liền rơi vào Bạch Phong Hà trên đầu. Bạch Phong Hà chính là Bạch Tuyết Phi số lượng không nhiều huyết mạch thân tộc. Cũng là Bạch Tuyết Phi hết sức ủng hộ người. Bạch Tuyết Phi trước khi rời đi, cũng là an bài nàng vị này tộc cô trở thành một đời mới Thiên Hồ chi chủ. Liền xem như Bạch Tuyết Phi vào ở thần giới những năm gần đây, song phương cũng là lui tới không ngừng. Yêu đế vì sao không có đi hoài nghi Giao Long nhất tộc? Thật sự là yêu đế kia hoài nghi ánh mắt đều là bị Thiên Hồ nhất tộc hấp dẫn tới. Luận thân sơ, Thiên Hồ nhất tộc mới là người thân nhất thần giới thế lực. Sao có thể muốn lấy được sẽ là Giao Long nhất tộc ngược lại là đầu nhập vào thần giới? Dù là như thế, yêu đế cũng không dám tin tưởng Thiên Hồ nhất tộc. Chỉ là trở ngại kia vị thần bí Thiên Hồ lão tổ. Yêu đế lúc này mới không có động thủ trực tiếp xóa đi Thiên Hồ nhất tộc chấm dứt hậu hoạn. Nếu là còn lại yêu tộc, chỉ sợ yêu đế đã sớm là đem diệt tộc. Thà giết lầm một vạn, không thể buông tha một cái. Mà thần giới đại quân xâm lấn về sau, Thiên Hồ nhất tộc thái độ cũng là có chút mập mờ. Đã không có đầu nhập vào thần giới, nhưng là cũng không có phái ra cường giả chống cự. Mà yêu đế xuất lĩnh đại quân hồi viên yêu giới chi hỏa, đã từng phát ra chiếu lệnh hiệu triệu tất cả yêu tộc đến đây thiên yêu giới trợ giúp. Nhưng lại duy chỉ có không có triệu Thiên Hồ nhất tộc. Mà Thiên Hồ nhất tộc cũng là đối yêu giới bây giờ nguy cơ nhìn như không thấy. Không có phái ra cường giả tiến về thiên yêu giới. Trên thực tế, e là cho dù là Thiên Hồ yêu tộc điều động cường giả tiến về thiên yêu giới, yêu đế ngược lại là sẽ thả tâm không dưới. Thậm chí càng chuyên môn phái người đi nhìn chằm chằm Thiên Hồ nhất tộc. Đây cũng là đưa đến một cái hiếm thấy kỳ quan, yêu giới lâm vào sinh tử tồn vong nguy cơ. Mà yêu giới đỉnh cấp thế lực ngược lại là như là người không việc gì đồng dạng thờ ơ lạnh nhạt. Bất quá bây giờ xem ra, chỉ sợ Thiên Hồ nhất tộc đã là quyết định đứng tại thần giới bên này. Bạch Phong Hà mỉm cười, cung kính nói, ta Thiên Hồ nhất tộc mặc dù là yêu giới bên trong thế lực, nhưng là Thiên Hồ nhất tộc lại là từ tộc ta lão tổ sáng tạo. Cùng yêu giới cũng không quan hệ, bây giờ điện hạ cùng tộc trưởng đều là liên cánh, đều là một người nhà. Ta Thiên Hồ nhất tộc tự nhiên là muốn trợ thần giới một chút sức lực. Tần Đình gật đầu cười một tiếng, nhưng trong lòng thì đối kia vị thần bí Thiên Hồ lão tổ lên mấy phần hứng thú. Có thể làm cho yêu đế đều có chỗ kiêng kỵ, tuyệt đối không chỉ là yêu quân phạm chú, thậm chí có thể là hoàng cảnh cường giả. Mà này Thiên Hồ nhất tộc đầu nhập vào, cũng là nhường Tần Đình hài lòng đến cực điểm. Thiên Hồ nhất tộc chính là yêu giới cường thịnh nhất đại tộc. Mặc dù trong tộc không có yêu quân tọa trấn, nhưng là yêu tôn lại là có mười mấy tôn chi nhiều. Yêu chủ càng là nhiều vô số kể. Bất quá thần giới đại quân cường giả vô số, Tần Đình cũng là xem không lên Thiên Hồ nhất tộc những cường giả này. Dệt hoa trên gấm thôi. Chân chính nhường Tần Đình nhìn chúng chính là Thiên Hồ nhất tộc cái này kinh khủng giao tiếp mạng. Vô số năm qua, Thiên Hồ nhất tộc nương tựa theo thông gia cùng còn lại tất cả đại yêu tộc thành lập nên cực kỳ chặt chẽ quan hệ, thẩm thấu không ít yêu tộc. Thậm chí một chút yêu tộc cao tầng liền có Thiên Hồ nhất tộc huyết mạch. Không biết rõ có bao nhiêu yêu tộc âm thầm là Thiên Hồ nhất tộc cờ. Yêu đế mặc dù là biết rõ loại này tình huống, nhưng là đối với cái này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Một mặt là trở ngại vị kia Thiên Hồ lão tổ, một phương diện khác cũng là cảm thấy chuyện này với hắn không có cái gì uy hiếp. Chỉ cần hắn vẫn là đế cảnh cường giả, Thiên Hồ nhất tộc liền xem như lại thẩm thấu, cũng không lật được trời. Nhưng là bây giờ vật đổi sao rời, Thiên Hồ nhất tộc ngược lại là trở thành Tần Đình trong tay một cái trọng yếu cờ. Tần Đình hỏi, Không biết thiên hồ nhất tộc bây giờ có thể ảnh hưởng bao nhiêu yêu tộc? Bạch Phong Hà cười nói. Điện hạ yên tâm. Ta thiên hồ nhất tộc âm thầm kinh doanh nhiều năm như vậy. Mặc dù bây giờ thiên yêu giới phòng bị nghiêm mật. Nhưng là ta thiên hồ nhất tộc vẫn là có đường liên hệ đến những cái kia yêu tộc. Những này yêu tộc hiện tại phản loạn có lẽ có ít khó khăn. Nhưng là đem yêu giới nội bộ cơ mật truyền tới lại là không khó. Chấm ngoặc kép, Tần Đình nghe vậy đại hỉ. Cười ha ha, cái này đủ. Đợi đến yêu giới xung quanh đạo thống thế lực này phản loạn. Từ sau đọc tiến công yêu giới hai mặt thụ địch. Tất nhiên chỉ có thể là bí mật chia binh đi trấn áp. Lúc kia chỉ cần Tần Đình có thể biết rõ yêu giới lúc nào bí mật chia binh. Liền năng đại nâng tiến công. Xé rách yêu giới phòng tuyến. Đến lúc đó, yêu giới tất vong. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.